Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 254, hắn Mizuno vẫn đúng là không sợ sệt. Khu vực Adachi trường trung học số 1, cho nên nói nếu như ở trong trường học gặp ức hiếp, hoặc là phát hiện ức hiếp hiện tượng, nhất định phải hướng về lão sư báo cáo. Biết không? Chịu trách nhiệm lão sư cầm trong tay một phần giáo ủy hội truyền đạt thông báo văn kiện. Thông báo lên nghiêm khắc thanh minh khu vực Adachi hết thảy các trường nhỏ đến lớn đều muốn coi trọng trong trường học ức hiếp sự kiện. Giáo ủy hội sẽ không định kỳ tiến hành học sinh lấy mẫu điều tra cùng đo lường. Một khi phát hiện trường học ức hiếp, bất kể là bị ức hiếp người chịu trách nhiệm giáo viên, vẫn là ức hiếp người chủ nhiệm lớp, toàn bộ miễn chức, trực tiếp từ tầng cao nhất khai đao này có thể không phải đùa giỡn. Trước đây trường học ức hiếp cũng chính là người trong cuộc tự sát, nhiều nhất cũng chính là đàn hồi tới cực điểm, đến cái giết ngược lại. Nhưng Hắc Thiên Sứ xuất hiện ở thượng tầng người trên đầu tầng tầng gõ một gậy. Tuy rằng còn không rõ ràng lắm Takahashi Karen siêu tự nhiên lực lượng cụ thể là đến từ đâu, nhưng trường học ức hiếp áp lực nặng nề dưới tuyệt đối là nàng hắc hóa nguyên nhân chủ yếu truyền. Đạt xong mặt trên hạ xuống mệnh lệnh sau, chịu trách nhiệm lão sư nhìn trong phòng học học sinh thỏa mãn gật gật đầu. Takahashi Karen tin tức gần nhất ở trên Internet xào phi thường hung. Dân gian cũng có chính mình suy đoán. Cái gì lông chim ban tặng sức mạnh, ức hiếp bên dưới thần lực bạo phát thân là người bình thường lão sư cũng say sưa ngon lành nghe. Trên Internet nghe đồn trước mới tới chịu trách nhiệm giáo viên rốt cục chuyển chính thức. Hắn cảm giác mình hiện đang phụ trách lớp này cấp rất tốt. Còn chưa thấy có cái gì ức hiếp hiện tượng, đại gia đều một phái hài hòa dáng vẻ, coi như có ức hiếp cũng không nhất định sẽ xuất hiện cái gì siêu tự nhiên tồn tại. Cái kia dù sao cũng là xác suất nhỏ sự kiện, trong lớp mỗi người đều không giống như là có siêu tự nhiên lực lượng dáng dấp. Nếu như đám học sinh này đều có thể trở thành là siêu tự nhiên tồn tại, vậy hắn người lão sư này không được là Takamagahara lên thần linh. Sự tình ta nói xong, đại gia đi chuẩn bị tiết thể dục đi. Ở lớp trưởng Heriokasan tràn ngập ánh mặt trời nhiệt huyết, cất bước dẫn dắt đi dưới. Cả lớp người rào rạt tán tán đến phòng thay quần áo đổi quần áo thể thao vuốt trên người quần áo. Thể thao, Mizuho không nhịn được cười ra tiếng. Này dài rộng trang phục mới là hắn trước đây mặc vào hơn 10 năm trước đồng phục học sinh cùng Kaifu Aoi đứng ở thao trường bên cạnh. Hai người đồng thời nhìn về phía chạy trốn nhảy lên các bạn học. Nhân loại buồn vui thích cũng không tương thông. Ta chẳng qua là cảm thấy bọn họ ồn ào. Mizuno xem như là thám thiết rõ ràng ý tứ của những lời này. Mizuno là không muốn hòa vào những học sinh này vòng tròn. Kaifu Aoi càng không cần phải nói, nhìn uy danh hiển hách Mizuno đứng ở chạy vòng một bên. Phần lớn nam sinh đều ảo não tránh khỏi, coi như là ở ngoài ban ở lên tiết thể dục cùng năm cấp học sinh cũng đều nghe nói qua Mizuno hung danh. Năm thứ hai tuy rằng không phải quá rõ ràng, nhưng cũng ở tu học lữ hành thời điểm từng thấy Mizuno ở trên cầu trường biểu hiện. Loại này nam sinh thiên nhiên ngay ở học sinh đẳng cấp lên đè ép bọn họ một con, chỉ có vài tên mấy ngày trước đầu tháng 4 mới vừa vào học tân sinh còn chưa hiểu rõ Mizuno hung danh. Vài tên lớp dưới nữ sinh hiếu kỳ nhìn này tướng mạo đẹp trai sư ca, sau đó lại nhìn lại bên cạnh Kaifu Aoi, dồn dập cúi đầu ủ rũ lên không sánh bằng. Không sánh bằng còn không bay lên về phía trước đến gần dũng khí cũng đã bị bàn tay vô hình đập diệt. Nhưng ở phần này an lành bên trong, Heriokasan nhưng không có chút nào hiểu được xem bầu không khí. Hắn ba chân bốn cẳng chạy đến Mizuno trước người, Mizuno bạn học, đồng thời đến đánh bóng chạy đi. Hắn nhiệt huyết dâng trào mang găng tay tinh thần 10 phần vọt tới Mizuno trước mặt giơ ngón tay cái lên phía sau sân bóng chày lên là B ban cùng D ban người ở thi đấu bóng chày. Bàn về nhất thối trường học vận động, bóng chày, kiếm đạo có thể liều mạng. Mizuno giật giật khóe miệng. Herio loại này nhiệt huyết sôi trào kéo bầu không khí tính cách đến công ty bên trong hoặc là sẽ bị đánh chết, hoặc là chính là ông chủ trong mắt huynh đệ tốt, xin lỗi. Sẽ không đánh bóng chày, làm quốc cầu. Nam sinh coi như sẽ không đánh bóng chày, cũng hẳn phải biết bóng chày quy tắc. Nhưng điều này hiển nhiên đối với Mizuno Sora không thích dùng, như vậy a, Herio Kasan không chút nào nhụt chí, hắn trong ánh mắt sáng lên càng to lớn hơn ánh sáng. Mizuno bạn học thể trạng như thế cường nhân không đến đánh bóng chày đúng là lãng phí. Tuyệt đối là mạnh nhất pitcher, khẳng định là có thể vọt vào Koshien trình độ. Đến, ta đến dạy Mizuno bạn học đánh bóng chày. Không, lấy trường học này vớ va vớ vẩn xã đoàn, CLB, tổ chức, trình độ, Koshien cái gì vẫn là không nên mơ mộng. Không có khả năng Mizuno mới vừa phải tiếp tục từ chối Herio nhiệt huyết thanh xuân. Thể dục đồ dùng nhà kho thể dục giáo viên bỗng nhiên quay về Mizuno vẫy vẫy tay, Mizuno Sora. Tới đây một chút, Mizuno bạn học. Giáo viên thể dục đang gọi ngươi, Herio thất lạc ánh mắt phảng phất đang vì quốc gia mất đi một vị bóng chày tân tinh mà tiếc hận. Ừ, Mizuno không nhớ rõ chính mình cùng giáo viên thể dục đánh qua liên hệ gì, tiền thân tự bế tính cách ở tiết thể dục lên hận không thể đem chính mình giấu tiến vào khe nứt. Bên trong vỗ vỗ cai phu tay nhỏ, Mizuno bước nhanh tới, người ta cho ngươi gọi tới. Thể dục giáo viên là cái mang theo kính mắt nam tử gầy yếu, đơn thuần chỉ là xem này gầy yếu hình thể và văn nhã bề ngoài. Nói là một tên số học lão sư đều có người tin tưởng, nói chuyện hắn dùng ngón tay chỉ bên cạnh một người khác thể dục giáo viên, cùng với bên trái một cái xem ra như là ra ngoài trường nhân sĩ màu đồng cổ da rẻ người đàn ông trung niên, đã lâu không gặp a. Mizuno bạn học, Mizuno nghi hoặc nhìn chào hỏi thể dục giáo viên. Khá quen, tấm này xui xẻo mặt nhìn khá quen đúng rồi. Là ở núi Phú Sĩ tu học lữ hành thời điểm kẻ xui xẻo giáo viên. Lúc đó là làm học đội bóng đá trường huấn luyện viên. Có điều thủ hạ xã viên bởi vì trộm đi đến tự sát bên trong vùng rừng rậm. Điểm gánh từ hiệu trưởng nơi đó ăn liên lụy, bất quá đối phương gọi mình lại đây là xảy ra chuyện gì. Đến, ngồi, Mizuno bạn học, giới thiệu cho ngươi một hồi, CLB bóng đá huấn luyện viên rất là như quen thuộc. Nói liền đưa tới một người khác bên cạnh cái này mang kính. Cánh tay lên dán sát thịt sắc hình xăm dán nam nhân. Mizuno đã sớm chú ý tới, xin chào. Mizuno bạn học, ta là Machida Zelvia huấn luyện viên, màu đồng cổ da rẻ nam nhân khi nói chuyện đúng là thập phần ôn hòa, Kasatayo, thật hân hạnh gặp ngươi, quả nhiên cùng trong video như thế, là một nhân tài a, Machida Zelvia, đập đi danh tự này, Mizuno phỏng chừng là cùng phong trào thể dục thể thao có quan hệ hơn nữa bị một cái màu đồng cổ bắp thịt hán nhìn nói là một nhân tài, sờn cả tóc gáy, chào ngươi, có hứng thú đá bóng sao? Kasatayo hoạt động cổ chân, bày ra đá bóng tư thế, hàng thật đúng giá gia nhập nghề nghiệp đội bóng, ở sân cỏ mặt trên đối với chân chính kẻ địch, chúng ta Machida Zelvia là chân chính giải hạng 2. Đội bóng, Mizuno Sora rõ ràng. Đối phương nhìn dáng dấp là con nào đó vẫn tính nổi danh đội bóng huấn luyện viên. Đặt ở đảo quốc bóng đá giới cũng là một phương đại nhân vật. Ở bóng đá trong quán rượu cùng trường học CLB bóng đá huấn luyện viên kết bạn. Sau đó này CLB bóng đá huấn luyện viên liền thả ra chính mình ở núi Phú Sĩ dưới trường học gâu con. Thi đấu video đại khái chính là ở hạt cát bên trong lúc vô tình nhìn thấy Hoàng Kim. Đối với mới huấn luyện viên không thể chờ đợi được nữa, hôm nay liền chạy tới trường học chúng chiêu. Ôm đồm, thật không tiện ta tạm thời không có ở bóng đá lên phát triển ý nghĩ, Mizuno đối với bóng đá thực sự là không có hứng thú. Nếu như đổi một cái khác, say mê bóng đá nhiệt huyết thanh niên nhận được một con nghề nghiệp đội bóng yêu cầu, dù cho này đội bóng cũng không phải cái gì giải hạng nhất thực lực, nhưng một con giải hạng hai đội bóng cũng đủ để cho bóng đá thanh niên cao hứng mừng rỡ như điên. Nghề nghiệp cùng không phải nghề nghiệp trong lúc đó kém lệch trời, có thể một bước càng đến nhận việc nghiệp đội bóng bên trong. Đối với thể dục đại học chuyên nghiệp sinh cũng là chuyện cầu cũng không được. Bóng đá dù sao phong trào thể dục thể thao bên trong cường hào loại hình tiền tài ảnh hưởng khởi động từng cái nhiệt huyết thanh niên, nhưng nhiệt huyết thanh niên bên trong tuyệt đối không bao gồm Mizuno Sora, mà cái này cũng là ta lỗ mãng. Machida Zelvia huấn luyện viên cũng không có nhụt chí, mà là sang sảng cười ha ha một tiếng. Như vậy không chào hỏi liền tùy tiện đưa ra yêu cầu, có điều Mizuno bạn học có thể lại suy nghĩ thật kỹ, về nhà cùng cha mẹ thương lượng một chút, ta xem qua Mizuno bạn học ở trên cầu trường video. Quả thực là vì bóng đá mà sinh, nếu như tiếp nhận rồi chính quy huấn luyện sau, tất nhiên sẽ làm việc giới hiển lộ tài năng, cái kia có thể không phải siêu tự nhiên tồn tại, một chân đều có thể ngang dọc sân cỏ, đây là ta danh thiếp. Làm ơn tất suy tính một chút, Kasai Taiyo đến không có đùa giỡn. Mizuno ở trên cầu trường biểu hiện là quái thú cấp bậc. Nhìn ra được hắn ở tẩu vị tiến công bên trong còn chưa quen thuộc sân bóng quy tắc. Nhưng chính là bởi vì này, tính dẻo mới cao đáng sợ hơn nữa, còn có thể rõ ràng nhìn ra. Hắn ở đây lên còn có lưu lại dư lực. Mizuno theo đối phương hỏi thăm cũng bái một cái, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Đối phương làm huấn luyện viên chuyên môn chạy tới trường học bên trong đến thân làm Moichi. Lễ nghi mười phần đảo quốc danh thiếp chế tác trình độ vẫn rất có tính nghệ thuật. Machida Zelvia huấn luyện viên trên danh thiếp viết đội tên cùng làm công địa điểm. Cùng với dùng biết điều ếch màu đen viết tên của chính mình, Kasai Taiyo, có điều đảo quốc phong. Tục ngành nghề danh thiếp đúng là một lời khó nói hết. Cực đem hết toàn lực ở trên danh thiếp dùng đại hồng, đại phấn, đại lục chế tạo ra thành hương kết hợp bộ cảm giác. Trên danh thiếp tên hận không thể to thêm, biến hình, lọc kính, thiếp vàng một khối dùng tới. Hơn nữa tiểu thư cũng tốt, nghiêu lang cũng tốt, có còn có thể ở bên cạnh kèm theo chính mình ảnh đầu to một mực đều là phi thường cay con mắt HKT. Rửa cắt thổi kiểu tóc, vậy còn mời ngài cho ta nhất định cân nhắc thời gian, trường học lại không phải lao động cải tạo, lại không thể cưỡng chế học sinh làm chuyện nào đó. Machida Zelvia huấn luyện viên thở dài nhìn Mizuno chậm rãi đi rồi trở lại. Hai vị thể dục giáo viên đến không có cảm giác, học sinh chính là trở thành chân chính bóng đá minh tinh. Đối với bọn họ cũng không có ảnh hưởng gì. Hay là nên ha ha nên uống uống, cũng sẽ không chuyển chức thành nghề nghiệp đội bóng bóng đá huấn luyện viên. Nhiều nhất chính là sau đó nhiều cái thổi bức tiền vốn, Mizuno càng thêm sẽ không đem thời gian của chính mình lãng phí ở thứ đó lên. Hắn hiện tại cần chính là vững bước đẩy mạnh kế hoạch của chính mình, trải qua chính mình này một phen dao động sau, quan phủ phương diện phòng trừng sẽ không lại quay về thần thụ. Nghiêm phòng tử thủ Ito tiểu vu nữ đần độn, còn nhìn không ra quan phủ ở cố ý dùng bệnh nhân kéo chậm bước chân của nàng. Nhưng Mizuno đã sớm nhận biết đi ra, chữa bệnh nhẫn thuật đều bị Ito dốc hết sức tăng lên tới LV2 cấp bậc. Mộc độn cảm giác còn không hề tiến triển, cũng không biết là ai truyền ra tin tức Mizuno từ chối đội bóng, tin tức lan truyền nhanh chóng vẻn vẹn chỉ là một cái dưới buổi trưa. Này con giải hạng 2 đội bóng liền đã biến thành giải hạng nhất đội bóng. Hơn nữa còn có hướng Âu Châu đỉnh cấp hào môn phát triển xu thế. Ngược lại khoác lác không cần tiền, thỏa thích thổi là được rồi, Mizuno sao cun đối với bóng đá không có hứng thú sao? Không có. đại gia đều nói đó là cái gì giải hạng nhất đội bóng. Có thể kiếm lời thật nhiều tiền, đều là mù truyền ra. Chỉ là một nhà thôn quê đội bóng. Hơn nữa, coi như có thể kiếm lời thật nhiều tiền ta cũng sẽ không đi. Ừ, Cai Phu Aoi thở phào nhẹ. Nhóm, nếu như thật giống các bạn học nói như vậy, Mizuru thành bóng đá giới đại minh tinh, nàng sẽ có nồng đậm cảm giác bất an. Mizuno Sapkun phảng phất trở thành trên trời ngôi sao. Thấy được, với không tới, hơn nữa kiếm tiền phương diện, ta nhưng là rất tin tưởng. Không thể so với đá bóng thiếu, chỉ là kiếm tiền mà thôi. Không làm khó được Mizuno Sora, hắn Mizuno Sora còn thật không có cái gì thứ sợ. Hai người trong lúc nói cười mở ra quán ăn cửa tiệm muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.